Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2271, chương 2275, nhất quyền chi uy. Chắc chắn phải chết, chỉ muốn các ngươi nói ra bản thân lai lịch, ta có thể tha các ngươi không chết, để cho các ngươi tất cả mọi người còn sống rời đi. Diệp Thiên phun ra ngậm lên môi tàn thuốc. Rất nghiêm túc nhìn lấy trước mắt mọi người, từng chữ nói ra, cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói, chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết, mọi người tiếng cười nhạo, thì vang lên lần nữa, có giống như thủy triều hướng hắn cuốn tới, ha ha ha, ta đâu cái đại thảo, tiểu tử này não tử tuyệt bức là nước vào, hắn nói hắn có thể tha cho chúng ta không chết, đúng thế. Ta cũng nghe thấy, hắn đúng là nói như vậy, ta có chút hoài nghi, tiểu tử này không chỉ có là cái đần độn, càng là cái đậu bước. Diệp Thiên thanh âm, vẫn như cũ rất bình tĩnh, tựa hồ mọi người châm chọc khiêu khích, cũng không có đối hắn tâm tình, tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại một lần tâm bình khí hòa lập lại, ta vừa mới lời nói, là nghiêm túc. Không có nửa điểm nói đùa thành phần. Các ngươi có lẽ còn không biết mình giờ phút này tình cảnh. Hiện tại các ngươi chỉ còn nửa cái mạng. Mặt khác nửa cái mạng thì nắm giữ tại ta trên tay. Ta tùy thời có thể cướp đi các ngươi cái kia nửa cái mạng. Đưa các ngươi xuống địa ngục tìm Diêm Vương ra báo danh. Vẫn là câu nói kia. Chỉ muốn các ngươi đem chính mình lai lịch nói cho ta biết. Ta có thể mở ra một con đường, để cho các ngươi còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Thượng thiên có đức hiếu sinh a, ta thật không muốn đại khai sát giới. Diệp Thiên thanh âm, tuy nhiên rất nhẹ, lại cực kỳ thần kỳ che lại hiện trường liên tiếp huyên náo âm thanh. Rõ ràng truyền vào tại chỗ tất cả mọi người trong tai. Sự tình phát triển đến một bước này. Trong mọi người cũng có một chút tâm tư nhanh nhẹn thế hệ. Mơ hồ ý thức được, trước mắt thanh niên này nói không chừng có lai lịch lớn. Nhưng những người này vẫn là không có đem Diệp Thiên để ở trong lòng. Lấy những thứ này lão giang hồ ánh mắt, đúng là người nào cũng nhìn không ra Diệp Thiên thực lực sâu bao nhiêu. Bọn họ chắc hẳn phải vậy nhận định, trước mắt tiểu tử này chỉ là người bình thường. Căn bản cũng không phải là thần thông quảng đại tu luyện già. Lão ca ca, khác tùy tiện phía trên tiểu tử này làm. Trong mắt của ta, tiểu tử này cũng là cái vô dụng công tử bột một thảo bao. Đơn giản là phô trương thanh thế. Nói chuyện giật gân, ra vẻ tỉnh táo, nỗ lực để chúng ta trận cước tự loạn. Trong đám người một cái cường tráng nam tử, hướng về phía bên người đồng bạn. Có lý có cứ phân tích nói, hắn phân tích, được đến mọi người đồng ý, ào ào rất tán thành liên tục gật đầu. Khốc tử tiểu thư nói, ai có thể giết chết trước mắt cái này Nhật Bản đàn bà? Nàng thì với ai ngủ? Chúng ta đám huynh đệ này, tối nay đi tới nơi này mục đích, chính là vì cùng khốc tử tiểu thư làm không thể miêu tả sự tình. Khốc tử tiểu thư chỉ có một cái. Thế nhưng là, muốn theo nàng ngủ huynh đệ, ước chừng tính toán, lại có hơn 170 số, điển hình có nhiều còn hơn là bị thiếu a. Giết chết Nhật Bản đàn bà cùng bên người nàng cẩu vật cũng không khó. Khó là cái kia lấy như thế nào phương thức, bò lên trên khốc tử tiểu thư giường, trong mắt lóe ra hung ác nham hiểm ánh mắt cường tráng nam tử. Lại đưa ra một cái vô cùng sắc bén mẫn cảm đề tài. Vừa mới nói xong, chung quanh hắn mấy người đồng bạn ào ào truy vấn. Nhạc lão tam, lúc bình thường là thuộc tiểu tử ngươi mưu ma trước quỷ nhiều nhất. Nói một chút thôi, ngươi có cái gì cẩm nang diệu kế? Đồng bạn lấy lòng, nghe được cường tráng nam tử nhạc lão tam tâm hoa nổ phóng. Ra vẻ khoa trương thừa nước đục thả câu về sau, đè thấp giọng nói, chúng ta 10 cái huynh đệ, cho tới nay đều rất đoàn kết. Lần này, muốn được như nguyện ngủ khốc tử tiểu thư, chỉ có một cái biện pháp. Đợi chút nữa, một khi phát sinh hỗn chiến, chúng ta thì thừa dịp loạn đem Nhật Bản đàn bà cướp đi. Sau đó đem giết chết, dẫn theo Nhật Bản đàn bà đầu người, đi sao thỉnh công, lấy chúng ta 10 huynh đệ thủ đoạn, chỉ phải phối hợp ăn ý lời nói. Thừa dịp loạn tiết tấu Nhật Bản đàn bà, cũng không phải là việc khó gì. Sau khi chuyện thành công, chúng ta 10 huynh đệ thay nhau tại Khốc Tử tiểu thư trên trận địa xông vào, lấy 1-10 chiến lược, hoàn toàn ở Khốc Tử tiểu thư thừa nhận phạm vi bên trong. Ta biện pháp này, các ngươi cảm thấy kiểu gì? Nhạc Lão Tam vừa mới nói xong, thì có người giơ ngón tay cái lên, lần nữa xu nịnh nói, kế này rất hay. Còn có người mừng rỡ như điên làm ra thừa nhận, chỉ muốn sự tình có thể thành, nguyện ý để Nhạc Lão Tam bắn phát đầu. Cái kia cứ như vậy định, hết thảy nghe ta an bài. Chim to ngươi đợi chút nữa. Đã tính trước Nhạc Lão Tam, bắt đầu dựa theo hắn kế hoạch, bắt đầu chia công. Cái này thời điểm bọn người đã bị Diệp Thiên vừa mới cái kia lời nói triệt để chọc giận. Những người này đều là thủ đoạn độc ác thế hệ, giết người phóng hỏa sự tình, theo làm không ít, đối bọn hắn mà nói, tối nay tại giết chết Nhật Bản đàn bà, hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, thuận tiện giết chết một cái cố làm ra vẻ tiểu tử, cũng không phải là việc khó gì, càng trọng yếu là, một khi hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt thành mong muốn. Bò lên trên Khốc Tử tiểu thư giường, cùng Khốc Tử tiểu thư vì thích vỗ tay, nghĩ đến Umekawa Yuko cái kia gợi cảm hỏa bạo dáng người, phong tình vạn chủng mê người khí chất, sát khí đằng đằng mọi người, trong lòng nhiệt huyết, giống núi lửa tương giống như, điên cuồng thiêu đốt lên, còn thất thần làm gì nha, giết a, trong đám người không biết là ai. Hét lên một tiếng, cái này rít lên một tiếng, giống như một đốm lửa, dẫn bạo mọi người thể nội năng lượng, giết a, xông lên a, ngoặc kép, phía trên 100 người cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong. Đem mỗi người sát chiêu, thôi động đến cực hạn, đồng thời hướng về Diệp Thiên cùng Itoko Mieko hai người, đánh giết mà tới, mọi người thân hình chỗ đến trong không khí. Loạn lưu dâng trào, màu xanh lam điện quang sét đánh, minh diệt lấp lóe nhảy vọt bên trong, đinh tai nhức óc tiếng xé gió, dày đặc như mưa rơi, quanh quẩn tại không gian bên trong, chấn thiên động địa tiếng la giết, liên tiếp vang lên, nguyên bản tỉnh táo tịch mịch đường đi, giờ phút này thình lình bị phủ lên thành sát khí ngang dọc chiến trường. Kẻ cầm đầu Diệp Thiên lại vẫn là không nhúc nhích đứng tại chỗ, giống như là bị dọa sợ, giống như vừa mới cái kia một đạo tiếng thét chói tai vang lên lúc Diệp Thiên lúc này phán đoán ra, phát sinh thét lên chủ nhân rõ ràng là nữ nhân, trà trộn trong đám người nữ nhân, tiếng thét chói tai vang lên về sau, khi mọi người phát động tiến công lúc, nữ nhân kia lại như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì đám người dày đặc, ma vai sau đó trùng, Diệp Thiên bên người còn mang theo Itoko Mieko, cho nên hắn cũng không có truy tung nữ nhân kia hạ lạc. Nhưng hắn lại biết, trước mắt đám này đám người ô hợp, 89/10 là bị nữ nhân kia mê hoặc, không cần sợ hãi, có ta ở đây đây. Diệp Thiên nhẹ nắm lấy Itoko Mieko rét lạnh run rẩy đầu ngón tay. Mỉm cười, an ủi, Itoko Mieko sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều đang phát run, nghe lấy Diệp Thiên an ủi, nàng chỉ là gà con mổ thóc giống như, liên tục gật đầu, khóe miệng run rẩy, không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm. Diệp Thiên đưa tay tại Itoko Mieko trước mắt, lắc một chút, trong thanh âm mang theo một loại nào đó thần kỳ ma lực. Nhắm mắt lại, thiêm thiếp một lát, vừa mới nói xong, Itoko Mieko mí mắt, nặng nề đến giống như dẫn thủy lợi khối giống như, không tự chủ được chậm rãi khép lại. Cùng lúc đó, Diệp Thiên dừng lại tại tải Itoko Mieko trước mặt bàn tay. Biến trưởng thành quyền, một quyền đánh ra, toàn bộ không gian kịch liệt chấn động lên, phong lôi kích lay động, tiếng xé gió vang, bành, tiếng nổ vang một vang lên, tất cả tiếng la giết đều tại trong khoảnh khắc bị chôn vùi. Toàn bộ thế giới dường như tại thời khắc này an tĩnh lại, tựa hồ thì liền tinh thể cũng đình chỉ vận hành. Cửu thiên thập địa bên trong, chỉ có một quyền này của hắn uy thế điên cuồng phun trào bốc lên, tầm mắt chỗ đến trong không gian, một mảnh trắng xóa phong mang, trùng điệp giao thoa, che khuất trên trời trăng sao cùng cảnh ban đêm, cũng che giấu nhân gian vạn tượng. Quỷ dị cuồng bạo gào thét lên tuôn hướng bốn phương tám hướng. Một giây sau, phanh phanh phanh, bạo thể chi tiếng vang lên, tạch tạch tạch, cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên, ngao ngao ngao, kêu rên tiếng kêu thảm thiết vang lên, các loại kinh tâm động phách thanh âm đều tại thời khắc này tập trung vang lên, tràn ngập tại toàn bộ trong không gian, đập vào mắt đi tới chỗ không trung, nổi lơ lửng vô số đoàn xương máu, giống như là ở trong trời đêm nở rộ pháo hoa, dày đặc như mưa rơi huyết nhục, từ giữa không trung tuyết trong sương mù chiếu xuống địa. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, tất cả mọi người bạo thể mà chết, không một may mắn thoát khỏi. Đừng nói là lưu lại hoàn chỉnh thi thể, thì liền một cái hoàn chỉnh ngón tay đều không lưu lại, giống như là lọt vào quái vật khổng lồ thôn phệ cắn xé. Cứ thế mà bị sắc bén hàm răng nhấm nuốt thành toái phiến, trong phạm vi 500 mét mặt đất, tất cả đều là vỡ thành cặn bã huyết nhục. Nếu không phải kinh nghiệm bản thân người, dù ai cũng không cách nào theo cái này đầy đất máu thịt bên trong phán đoán ra những thứ này huyết nhục chủ nhân từng là sống sờ sờ nhân loại. Trong không khí phiêu đãng nồng đậm gay mũi mùi máu tươi, cho dù lúc này thời điểm cuồng phong gào thét cũng không thể đem mùi máu tươi thổi tan. Căn cứ ở tại phụ cận cư dân nói tới, nơi này mùi máu tươi thẳng đến 3 ngày sau mới dần dần tiêu tán. 3 ngày thời gian bên trong, trong không khí xương máu một mực ngưng tụ không tan, cho dù là tại mặt trời chiếu xuống cũng vẫn như cũ lơ lửng trong không khí, cũng là đến 3 ngày sau mới tự mình tiêu tán. Huyết tinh hiện trường không có để lại người sống manh mối. Cảnh sát vận dụng tiên tiến nhất hiện trường thăm dò máy móc, cũng không tìm được cái này huyết án dấu vết để lại. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đem vụ án này định tính vì án chưa giải quyết, đăng ký trong danh sách, đem gác xó. Ban đêm hôm ấy, Diệp Thiên không cần đến 2 phút đồng hồ thời gian, liền mang theo Itoko Mieko theo ngoài trăm dặm chuyện xảy ra hiện trường, trở lại danh uyển hoa phủ, nhẹ như một mảnh lá cây giống như bay xuống tại trong biệt thự trong sân. Cùng lúc đó, Nhan Như Tuyết, Đại Nặc, Bạch Ngưng Băng, Cố Yên Nhiên cùng mượn Phấn Hồng Nương Nương thi thể tái tạo thân thể hoa yêu bọn người chỗ gian phòng, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong sáng lên đèn. Những người này đều là hàng thật giá thật võ giả. Chung quanh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay khí thế biến hóa, đều tại các nàng cảm ứng bên trong. Duy nhất khác nhau ở chỗ, tu vi càng cao võ giả, phạm vi cảm ứng cũng càng rộng. Tu vi thấp thì cùng hình ảnh phàn, chỉ có vẫn là phàm phu tục tử Nhan Như Xương cùng Nhan Như Mộng hai nữ còn đang trong giấc mộng, không cần khẩn trương, không có cường đạo xâm lấn, mà là ta trở về, ta mang theo Itoko Mieko trở về. Đứng ở trong sân, Diệp Thiên hướng về phía gian phòng sáng lên đèn trùng nữ đại giải thích rõ một câu, cho đến lúc này thanh âm hắn mới đem Nhan Như Xương cùng Nhan Như Mộng hai nữ đánh thức. Nhan Như Mộng hỗn tạp lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhỏ giọng oán giận nói, tỷ phu cũng thật sự là muộn như vậy, phía trên còn có để hay không cho người ngủ, quấy rầy người ta mộng đẹp, cái này cũng có chút tang lương tâm. Lầm bầm vài câu về sau, Nhan Như Mộng xoay người, lại nhắm lại nặng nề mí mắt, lần nữa ngủ. Đứng ở trong sân Diệp Thiên, lại nâng bàn tay lên, tại Itoko Mieko trước mặt, lắc một chút, trong miệng phát ra trầm bồng du dương thanh âm. Tỉnh lại, thanh âm hắn bên trong mang theo thần kỳ ma lực. Vừa mới nói xong, Itoko Mieko vẻ mệt mỏi ủ rũ, tại trong khoảnh khắc quét sạch, cả người đều biến đến sảng khoái tinh thần, tinh lực dồi dào. Itoko Mieko mở mắt ra nháy mắt, cũng bị nhìn thấy trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Lúc này nàng vậy mà đứng tại một cái rộng thùng thình vắng vẻ trong sân. Trong không khí phiêu tán nhấp nhô hương hoa vị, cùng lúc trước nàng chỗ đường đi, căn bản không thể so sánh nổi. Phu quân, đây là nơi nào? Itoko Mieko kinh ngạc nghẹt ngào hỏi. Diệp Thiên hời hợt đáp lại nói, Danh Uyển Hoa Phủ. Itoko Mieko giơ cổ tay lên, nhìn một chút đồng hồ phía trên biểu hiện thời gian, lúc này là 2:07. Nàng tinh tường nhớ đến, nàng và Diệp Thiên đi ra hội sở lúc thời gian là 2:02. Diệp Thiên chỉ dùng 5 phút đồng hồ thời gian, liền mang theo nàng vượt qua trên 100 cây số không gian khoảng cách. Trở lại Danh Uyển Hoa Phủ, cái này 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, còn bao gồm ứng đối một đám đem nàng hai người vây khốn cao thủ thần bí. Nghĩ được như vậy, Itoko Mieko trong mắt lần nữa lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Mấy phút trước, tại hội sở bên ngoài bị vây quanh sự tình, cũng lần nữa hiện lên ở trong óc nàng, để cho nàng nhịn không được nhỏ giọng hỏi, phu quân, những người kia thế nào? Diệp Thiên đương nhiên biết Itoko Mieko lời này là có ý gì. Hướng về phía Itoko Mieko cười một tiếng, nhẹ nhõm tự nhiên đáp lại nói, bọn họ cũng còn sống được thật tốt, ta dù sao cũng là cái giảng đạo lý người, lấy đức phục người, tại ta nhân nghĩa tác động dưới, bọn họ ào ào nhận thức đến chính mình sai lầm hành động, tại hướng ta biểu thị nói lên từ đáy lòng xin lỗi về sau, ta thì để cho chúng ta toàn râu toàn đuôi còn sống rời đi. Dù sao thượng thiên có đức hiếu sinh nha. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thiên thì không có ý định đem chân tướng nói cho Itoko Mieko. Nghe đến Diệp Thiên hồi phục, Itoko Mieko như chút được gánh nặng thở phào, đầu ngón tay vỗ nhẹ ầm ầm sóng dậy phong cảnh, ôn nhu nói, phu quân thật là một cái đại nhân đại nghĩa quân tử. Ta còn tưởng rằng ngài biết đưa bọn họ vào chỗ chết đâu. Diệp Thiên thần sắc như thường cười nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nha, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Itoko Mieko gật đầu, truy vấn, vậy bọn hắn có cũng không nói đến bản thân lai lịch. Lúc này Umekawa Yuko thì đứng cách chuyện xảy ra hiện trường không đủ 1 cây số vắng vẻ đầu ngõ, nộ khí công tâm, làm cho nàng khí huyết dâng lên, trong miệng mũi máu tươi cuồng phún, trước ngực trên vạt áo càng là nhuộm một vệt nhìn thấy mà giật mình huyết sắc. Nàng đặt vào kỳ vọng cao giúp một tay dưới, vậy mà tại trong nháy mắt bị người nhất quyền miểu sát, nghiền thành toái phiến. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, cho dù là tận mắt nhìn thấy, cho tới bây giờ nàng cũng vẫn như cũ không thể tin được chính mình ánh mắt. Lấy nàng những năm này lịch duyệt cùng kinh nghiệm, nàng thực tại không tưởng tượng nổi trên đời này lại có người có thể lấy nhất quyền chi lực oanh sát 170 năm người tu luyện có thành võ giả. Cái này mẹ hắn quả thực không phải người, mà chính là ma quỷ, hơn nữa còn là tới từ địa ngục ma quỷ. Chỉ có truyền thuyết bên trong ma quỷ mới có khủng bố như vậy hung tàn thủ đoạn đẫm máu. Umekawa Yuko một khỏa trái tim giống như hươu chạy giống như kịch liệt cuồng loạn lấy, tựa hồ lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra, gấp rút hô hấp, cũng làm cho nàng quý phi tráng quan mây cong, chập trùng không bằng phẳng, dập dờn ra một mảnh kinh tâm động phách đường vòng cung. Nửa ngày về sau, nàng mới dần dần tỉnh táo lại, nhưng lúc trước tận mắt nhìn thấy huyết tinh hình ảnh, lại như ròi trong xương giống như, thật sâu đến lạc ấn tại trong óc nàng, vung đi không được, lấy nàng giao ra chính mình thân thể làm đại giá, cổ động giúp một tay dưới, truy sát, đòn sát thủ. Không nghĩ tới, đòn sát thủ, không chết, ngược lại là nàng giúp một tay dưới, toàn quân bị diệt, cái kia nhất quyền siêu phàm ra hỏa, đến tột cùng là thần thánh phương nào đâu. Hiện nay trên đời, lại còn có cường giả như vậy. Thật sự là thật không thể tin. Umekawa Yuko lau đi khóe miệng máu tươi. Chưa tỉnh hồn tự mình lẩm bẩm. Một tay bưng bít lấy sóng cuộn mãnh liệt ở ngực. Dự định rời đi. Nhưng, đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng. Từ ngõ hẻm chỗ sâu, thăm thẳm truyền đến, tiến vào trong tai nàng. Người nghi hoặc bản thiếu có thể giải đáp. Là ai? Cút ra đây cho ta. Umekawa Yuko cưỡng ép để cho mình bảo trì chấn định, đề cao 12 vạn phần cảnh giác, bất động thanh sắc nghiêm nghị quát lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.